Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, Xích Diễm Cuồng Ma. Tóc đỏ trưởng lão bình tĩnh nói đến. Đây chính là mục đích của chúng ta. Thiên Ma Thành, vậy mà tại dạng này vị trí có thể thành lập một tòa giống như vậy dạng thành trì. Vẫn rất lợi hại, Tần Phấn nhìn qua trước mặt thành trì cảm thán. Nếu như Thiên Ma Thành đặt ở địa phương khác, Tần Phấn khả năng cũng sẽ không có như thế lớn cảm xúc. Thành trì vách tường quét vôi chỉ có thể lấy trắng bệch hai chữ hình dung. Tại bốn bề hoàn cảnh bên trong cực kỳ dễ thấy. Trong không khí còn hiện lên thấy được nhàn nhạt màu tím sương mù. Quanh quẩn tại toàn bộ khu vực bên trong. Ban đầu hẹn gặp lại cho người cảm giác tựa như là thân ở trong tiên cảnh đồng dạng. Có thể mỹ lệ bên trong mang theo không gì sánh được nguy hiểm. Người bình thường giống như là hút vào không ra một lát liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Người tu luyện cũng nhất định phải thời khắc tại thể nội vận chuyển chân khí giải quyết khí độc. Thiên Ma Thành phía sau còn dựa vào một cái to lớn sơn cốc. Xa xa liền có thể trông thấy trong đó thâm bất khả trắc hắc ám. Nhiều như vậy yếu tố kết hợp với nhau. Chỉ đem cho Tần Phấn một cái cảm giác. Đó chính là quỷ dị. Toàn bộ Thiên Ma Thành lộ ra một cỗ quỷ dị hương vị. Nhường chỗ hắn chỗ cũng cảm giác không thoải mái. Tóc đỏ trưởng lão nhìn Tần Phấn chỉ Linh Vũ hai người một cái nhắc nhở. Nhớ kỹ thời khắc vận chuyển chân khí. Chờ đến gian phòng sau lập tức bày ra giản dị tịnh hóa trận. Điểm trọng yếu nhất, xem chừng ngươi gặp phải tất cả mọi người. Tần Phấn gật đầu cho biết là hiểu. Trên đường hắn đã thông qua trưởng lão đối Thiên Ma Tông có một cái đại khái hiểu rõ. Thiên Ma Tông chính là một cái cộng đồng dị chủng đoàn thể tập kết mà thành. Mà này Thiên Ma Thành cũng là từ Thiên Ma Tông tạo dựng. Nói cách khác, Thiên Ma Thành bên trong hết thảy mọi người đã là người cũng không phải là người. Cho nên tóc đỏ trưởng lão nhắc nhở hai người muốn vạn phần chú ý. Cứ việc trong lòng đã ôm lấy cảnh giác. Nhưng khi Tần Phấn tiến vào bên trong thành về sau mới minh bạch tóc đỏ trưởng lão muốn hắn đến. Cùng chú ý cái gì? Cất bước tiến vào rộng rãi cửa lớn. Tần Phấn tầm mắt bên trong bị cực kỳ hiếm có dị tượng sở chiếm cứ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn nhìn thấy mỗi người đều là tóc trắng. Một tên tóc dài nam tử tựa hồ đã tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu. Tóc đỏ trưởng lão không nói gì. Trực tiếp đem thiệp mời đưa cho hắn. Nam tử huyết hồng hai mắt cẩn thận kiểm tra thiệp mời mỗi một chỗ. Sau đó đối ba người lộ ra nụ cười. Xin đợi đã lâu. Thượng Kiếm Tông các vị. Tiếp xuống mời theo ta mang các ngươi đến rừng chân địa phương. Nam tử đột nhiên nhìn về phía ngay tại khắp nơi quan sát Tần Phấn. Mà hắn cũng chú ý tới nam tử ánh mắt. Chỉ có thể nói là dùng mình. Đỏ lên song đồng Tần Phấn cũng không có hiếm thấy. Thế nhưng là khi cùng nam tử đối mặt lúc hắn vẫn cảm giác được không rét mà run. Huyết hồng sắc trong hai con ngươi tựa hồ còn mang theo cái gì quỷ dị đường vân. Đơn giản liền không giống như là nhân loại hai mắt. Thẳng đến tóc đỏ trưởng lão đột nhiên ho khan. Hai người ánh mắt mới rốt cục dịch ra. Không nên gấp, chờ đến Thiên Ma đại hội các ngươi sẽ kiến thức đến. Nam tử lộ ra nụ cười. Khách khí nói đến, xác thực như thế, Thượng Kiếm Tông uy danh như sấm bên tai. Nếu không phải bái các ngươi ban tặng, nhóm chúng ta bây giờ cũng sẽ không có đầu rút cổ ở chỗ này. Nam tử giọng nói vô cùng là hiền lành. Thế nhưng là nội dung lại cùng tóc đỏ trưởng lão đối chọi gay gắt. Trưởng lão cười đáp lại nói. Không có việc gì. Nếu như các ngươi còn muốn đối địch với chúng ta. Ta không ngại tiếp nhận các vị tổ tiên lịch sử đem các ngươi một lần nữa mai táng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nam tử thu hồi nụ cười. Không nói gì. Hắn xoay người sang chỗ khác. Cố ý còn liếc trộm một cái Tần Phấn. Tần Phấn tự nhiên chú ý tới. Hắn có chút buồn bực. Tự mình giống như cũng không có gì địa phương đắc tội hắn đi. Về phần muốn như vậy nhìn mình cằm chằm. Sau đó đi trên đường. Tần Phấn toàn thân nổi da gà đều muốn đi lên. Cả con đường trên tất cả mọi người đang ngó chừng đám người bọn họ xem. Tóc đỏ trưởng lão còn có Chỉ Linh Vũ không thèm để ý chút nào, nhìn thẳng phía trước thẳng tắp đi lại. Mà tần phấn trên trán một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh đang không ngừng lưu lại. Móa, tất cả đều là mắt đỏ quái. Tràn ngập quanh thân màu tím chướng khí mơ hồ tần phấn ánh mắt. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng trông thấy vô số đôi bốc lên hồng quang, hai mắt đang ngó chừng tự mình. Xem, đơn giản giống như là một cái vô tội tiểu bạch dê đã rơi vào đói khát, mắt đỏ bầy sói đồng dạng. Hắn xem như minh bạch vì cái gì Thiên Ma Tông người khiến người ta cảm thấy khó chịu. Người cùng tóc trắng mắt đỏ ở buổi tối tùy tiện liền có thể hù chết người. Mà lại chí mạng chướng khí đối bọn hắn không có ảnh hưởng chút nào. Ngoại trừ Thượng Kiếm Tông ba người bên ngoài không có người tại vận chuyển chân khí. Cái này chướng khí tại bọn hắn trong lỗ mũi cùng không khí không có gì khác biệt. Trải qua chừng 10 phút khoảng chừng lộ trình. Tần phấn bọn người rốt cục đi tới tự mình dừng chân địa phương. Mà tại bọn hắn trước đó, có hai đội nhân mã đã tới trước. Không hề nghi ngờ, còn lại tất cả mọi người chú ý tới tần phấn đám người đến. Uy, lông trắng quái, tính cả Thượng Kiếm Tông. Tất cả tham dự lần này Thiên Ma Đại hội tông môn hẳn là đều đã đến đi. Một tên màu da cam màu tóc người lùn lớn tiếng hướng về phía tóc dài nam tử nói đến. Theo hắn nóng nảy trong giọng nói, tần phấn thậm chí cảm giác cùng tóc đỏ trưởng lão có chút tương. Tự, được xưng là lông trắng quái nam tử cũng không có tức giận. Bình tĩnh hồi đáp, đúng vậy, Thượng Kiếm Tông là cái cuối cùng đạt tới tông môn. Đến tận đây lần này tham gia Thiên Ma Đại, hội tứ đại tông môn khách đến thăm đã đến đầy đủ đủ. Bốn cái, tần phấn nhìn thoáng qua ở đây ba cái đội ngũ. Phát hiện còn có một đội ngũ chưa từng xuất hiện. À, đúng, hắn đột nhiên nhớ lại. Kia đội tự mình đã sớm gặp, nghĩ đến phù môn đám người kia đi đường suốt đêm. Khẳng định so bọn hắn trước thời gian đến chỉ ít nửa ngày trở lên. Như vậy thì thỉnh các vị tốt tốt nghỉ ngơi. Ngày kia nhóm chúng ta đem chính thức triệu khai Thiên Ma Đại hội. Nam tử nói xong xoay người rời. Đi. Chỉ để lại ba đội người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai, nhóm chúng ta tới trước, nhóm chúng ta tới trước. Màu da cam màu tóc người lùn kia đội ba người đi. Tới tần phấn trước mặt làm tự giới thiệu. Làm cho tần phấn tương đối ngoài ý muốn chính là người lùn lại là Thánh Viêm môn dẫn đội người. Thượng Kiếm Tông các vị tốt a. Nhóm chúng ta là Thánh Viêm môn người. Không nghĩ tới các ngươi lần này dẫn đội lại là Xích Diễm Cuồng Ma a. Có duyên phận, có duyên phận, đỏ, Xích Diễm Cuồng Ma, tần phấn trừng lớn hai mắt. Cái từ này không hề nghi ngờ chỉ có thể dùng để hình dung tóc đỏ trưởng lão. Hắn không nghĩ tới trưởng lão vậy mà lại có cái như thế cuồng bá khốc túm sâu tạc thiên ngoại hiệu. Tay liền không cầm, quan hệ giữa chúng ta. Tóc đỏ trưởng lão lời nói ngoài ý muốn lãnh đạm, Thánh Viêm môn người không chút nào không ngại. Tần phấn nhạy cảm phát giác được mấy người ở giữa có cố sự tồn tại. Nhưng hắn cũng không dám hỏi. Nói không chừng phía sau có cái gì trưởng lão thê thảm đau đớn hồi ức tại. Thánh Viêm môn đánh xong chào hỏi về sau liền dứt khoát ly khai lên lầu. Một đội khác nhân mã đi tới tần phấn trước mặt. Cái này đội nhân mã mặc tần phấn quen thuộc đạo bào. Thượng Kiếm Tông chư vị tốt. Thái Ất Cung đến đây tiếp. Nhóm chúng ta lúc trước ở ngoài thành cũng từng có gặp mặt một lần. Tóc đỏ trưởng lão trầm ngâm. Một lát sau nói đến. Không nghĩ tới lần này liền các ngươi đều tới. Không biết rõ các ngươi đối Thiên Ma Đại hội cái nhìn là. Cầm đầu đạo trưởng một mặt hèn mọn bộ dáng. Một vòng rear map càng là đột xuất điểm này. Mà tại sau lưng hai tên đệ tử họa phong cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là một bộ không ăn khói lửa nhân gian bộ dáng. Nhưng hai người bọn họ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chỉ Linh Vũ xem. Trong tầm mắt cũng không phải là dục vọng. Ngược lại còn mang theo một điểm căm thù. Tần phấn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đây là đạo Phật chi tranh a. Rear map đạo trưởng không hề để tâm. Ngược lại là cười nói với tần phấn đến tiểu hữu. Có thể hay không để cho ta vì ngươi tính toán một quẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?